Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 289. Kỳ Lân chuyển thế. Hàn Tín đến từ dấu bé Tây Hán, diễn nghĩa dấu lớn chủng tộc. Nhân tộc gối vụ tộc. Kỳ Lân chuyển thế chuyên nghiệp: Quân sự gia công pháp, Kim Đan đại pháp pháp bảo, Tam lưỡi đao bảo kiếm đẳng cấp, thánh cấp cảnh thất phẩm, độ trung thành 91/100, điện hạ, cái kia Tử Bào lão gia hỏa phải thua. Ta đã nói rồi, Chân Vũ đại đế sao có thể bại đâu. Hắn nhưng là trong chúng ta cường đại nhất tồn tại. Ngay tại Từ Hạo Thiên triệu hoán đến quân sự gia Hàn Tín thời điểm, trên bầu trời chiến đấu đã đến gay cấn cấp độ. Chân Vũ đại đế bằng vào uy tín lâu năm đế cấp cảnh cửu phẩm tu vi, đã dần dần nắm giữ trên chiến trường chủ động. Khương Tử Nha tay sợi sợi dâu, một mặt mỉm cười nói với Từ Hạo Thiên, đó là đương nhiên, bổn vương Chân Vũ nào có dễ dàng như vậy bại. Đối phó gia hỏa này còn không phải dễ như trở bàn tay. Từ Hạo Thiên đang tại cao hứng, mở miệng tự biên tự diễn dâng lên, để cho chung quanh cường giả im lặng đến cực điểm. Kỳ Lân chuyển thế quả nhiên là làm cho người thật không thể tin. Nếu như không có hệ thống, thế nhân ai sẽ biết rõ đại danh đỉnh đỉnh Hàn Tín lại là Kỳ Lân chuyển thế. Chính mình tựa hồ lại nhặt được bảo. Hệ thống, cho ta mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả. Từ Hạo Thiên giả bộ không nhìn thấy chung quanh cường giả khinh bỉ biểu lộ, trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt vui mừng, nhưng trong lòng âm thầm phân phó nói, đám người đem biểu lộ để ở trong mắt, đều tưởng lầm là Chân Vũ đại đế sẽ thắng được kết cục mà đưa đến. Cố đều không xem trọng, đinh, đang tại vì chủ ký sinh mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Trúc Dung, đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn, mẹ nó. Thứ đồ gì, Trúc Dung, hỏa thần nha, chỉ là hệ thống, ta một khi đem Trúc Dung lấy ra, hắn sẽ làm phản hay không nước? Phản bội không có thương lượng, hệ thống cũng sẽ bởi vậy sụp đổ. Đậu đen rau muống, trăng trong gương hoa trong thủy à, đó còn là quên đi thôi. Tranh thủ thời gian một lần nữa triệu hoán đi. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh một lần nữa triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến La Thành, đến từ dấu bé tùy đường anh hùng chuyện dấu lớn, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng từ bỏ này cường giả một lần nữa triệu hoán? Hệ thống ngay sau đó hỏi, liền hắn đi, đang triệu hoán một lần. Không chừng là cái gì đây? Vạn nhất tại đem Hứa Tiên đưa tới, ta chẳng phải là nón xanh bay đầy trời. Dẹp đi đi, là hắn, La Thành, tại tùy đường 18 kiệt bên trong nhóm thứ 7, 16 kiệt nhóm thứ 8. Tại tùy đường diễn nghĩa cùng thuyết đường bên trong cũng là thứ 7 điều hảo hán. Tại thanh sơ chử người lấy được kể chuyện lịch sử tùy đường diễn nghĩa bên trong, cũng hư cấu La Thành La công tử, là Yến Sơn La nghệ nhi tử, Tần Quỳnh biểu đệ, tinh thông thương pháp, tại Hưng đường toàn bộ truyền dưới hông thiểm điện bạch long câu, trong tay 5 câu thần phi thương. La Thành, công nguyên 598 năm, tùy khai hoàng 18 năm, công nguyên 62-2 năm, đường Vũ Đức 5 năm. La Thành là tùy đường trong chuyện nhân vật. Hắn tại tùy đường 18 kiệt bên trong nhóm thứ 7, 16 kiệt nhóm thứ 8, tại tùy đường diễn nghĩa cùng thuyết đường bên trong cũng là thứ 7 điều hảo hán. Tại thanh sơ chử người lấy được kể chuyện lịch sử tùy đường diễn nghĩa bên trong, cũng hư cấu La Thành La công tử, là Yến Sơn La nghệ nhi tử, Tần Quỳnh biểu đệ, tinh thông thương pháp, tại Hưng đường toàn bộ truyền dưới hông thiểm điện bạch long câu, trong tay 5 câu thần phi thương. Nhà hắn thu xuân, tại thuyết đường là lão gia nhân, tại khúc nghệ bình thư Hưng đường, Tùy Đường, Ngõa Cương anh hùng Thu Xuân cùng La Tùng cũng là La Thành huynh đệ. Được phong làm Việt quốc công, không tệ, cũng là một phương đại tướng. Hiện tại trong tay của ta đang thiếu loại này năng chinh thiện chiến tướng quân tài năng. La Thành chính làm được việc lớn. La Thành, đến từ dấu bé Tùy Đường anh hùng chuyện dấu lớn chủng tộc. Nhân tộc tọa kỵ, thiểm điện bạch long câu pháp bảo. Năm câu thần phi thương công pháp, thiên địa đại pháp đẳng cấp, thánh cấp cảnh cửu phẩm độ trung thành. 94/100 chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.